Tam công chúa kiêu ngạo và tứ hoàng tử đào hoa. Chương 78, bắt đầu, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu Ken nói ra thì sao? Giọng nó lạnh băng nhưng cũng đầy suy tính. Lúc này, Kai mới bất giác giật mình rồi phủ định. Nó không phải người như thế. Biết làm sao được bố Ken dùng thủ đoạn gì, nó lập tức đáp trả sự phủ định của anh. Đúng thế, làm sao biết được, ông ta dùng thủ đoạn gì như thôi miên hay dùng ai đó uy hiếp chẳng hạn. Kai bỗng trầm ngâm, suy nghĩ gì đó, mau tách băng của con về Devil. Em, Dark, hãy làm mọi cách để chúng ta không một liên quan đến họ. Mau ba nó ra lệnh, ông cũng đang mưu tính một việc. Đúng là ông ta chỉ là một ông trùm lớn. So với gia tộc này thì có thể dẹp, nhưng điều quan trọng là ông ta rất thủ đoạn và liều. Cái tính liều của ông ta trước nay, ba nó chưa bao giờ xem nhẹ. Vâng, nó đứng lên, cúi đầu nhận lệnh, rồi lên phòng thu dọn đồ đạc, vũ khí cần thiết. Lúc xuống nhà thì đã thấy hai hàng vệ sĩ và tiếng máy bay ù ù bên trên. Hãy đi một chuyến giải quyết gọn nhẹ. Sau đó, ở Nhật Bản và Trung Quốc hoạt động luôn. Nhớ cẩn thận, ba nó cân nhắc. Vâng, nó đáp gọn một tiếng rồi định cùng vệ sĩ lên máy bay thì ba nó chợt gọi giật lại. Jasmine, nó quay người lại chờ câu hỏi. Con rất yêu Daki đúng không? Ông tự nhiên hỏi không phải thừa. Vì hôm nay Kai đã nói. Tuy không hết nhưng người nhạy bén như ông hiểu cả rồi. Còn xác nhận Devil Phong. Hẳn là quan hệ giữa con gái ông và con trai hắn ta có gì đó rất đặc biệt. Ông phải lập tức dập tắt. Nó chỉ cười nhẹ, đợi ba nói tiếp, khi cần thiết, ta sẽ cho hai đứa cưới nhau. Sập, sụp đổ, nó làm sao thế này? Phải vui lên chứ, hét lên chứ. Ba nó dù rất quý Daki nhưng vì thân phận của cậu mà có chút gì đó không ưa. Tình cảm giữa cậu và nó, ba không tán thành cũng không phản đối. Hôm nay ba đột nhiên nói vậy, ắt hẳn là ba đã biết phần nào quan hệ nó với hắn rồi. Nào, Jasmine, mày mong điều này lắm mà. Đúng thế, nó mong điều này lắm. Sao giờ lại cảm thấy có một sự áp đặt thế? Nó cố cười thật tươi khiến ba mẹ nó hài lòng nhìn nhau. Chỉ có Kai mới biết sự gượng gạo trong nụ cười ấy. Con xin phép, đi cẩn thận nhé em gái anh ôm nó. Hôn nhẹ vào mái tóc mềm mái như lụa, cố nhìn sâu vào đôi mắt đẹp tựa sao khuê ấy nhắc nhở. Ừ, ba nó gật đầu nhìn bóng nó cùng đám vệ sĩ tinh nhuệ. Tài năng hạng nhất lên máy bay về châu Á. Chấm, thật là, chưa đầy ba ngày mà cứ bay qua bay lại hai châu lục. Kai khẽ cười. Vỗ tay vào trán mình. Thôi, con đến công ty đây, anh cúi người xuống. Nhặt chìa khóa trên ghế rồi cúi đầu chào bước đi. Được, hãy quản lý cục bộ thật tốt. Ta mong ta sẽ vui sau khi xem bảng thống kê thu nhập. Ba anh gật đầu nói. Mẹ anh cũng chỉ nhìn con không nói gì. Chuyện giữa bà và anh vẫn chưa giải quyết. Con biết rồi ba, căn phòng trở nên im ắng lạ thường. Ba nó lập tức tắt ngấm nụ cười vừa rồi. Lấy điện thoại gọi cho ai đó. Hãy mau thông báo tình hình chú hoạt động ở Nhật Bản. Rất tốt, cố gắng mở rộng toàn châu Á đi. Đúng thế, tôi và ông ta đã gặp nhau. Chắc chắn ông ta cũng đang mưu tính gì rồi. Được, ba nó cúp máy xong. Đôi mắt hiện rõ sự thù hằn. Nhanh chóng thu xếp cùng mẹ nó đến gặp ông nội. Anh hai, Hiya cầm một tập giấy đặt lên bàn cung kính nói cô ta đã ra lệnh tách rời bang Devil. Em, Dark ra khỏi Devil Phong rồi. Tiếp đi, hắn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lãnh đạm ra lệnh, hiện cô ta đang trên máy bay đến Nhật Bản. Làm gì, cô ta sẽ bắt đầu tiếp quản thị trường châu Á. Soảng bộp keng, hỗn tạp âm thanh của sự rơi vỡ lần lượt vang lên. Hắn tức giận hất tung bộ bàn tiếp khách. Mắt hắn long sòng sọc. Tại sao lại là Nhật Bản? Không phải là nói quay về Paris sao? Tại sao lại như thế? Tóm lại, muốn giày vò hắn đến mức nào nữa đây? Hắn chết đi, họ mới vừa mắt phải không? Em đã nghe ngóng được là ba cô ta đã ra lệnh. Hắn nhíu mày, không quá ngạc nhiên như biết trước. Hôm qua nhìn sự giận dữ giữa hai gia đình, ba mẹ nó vô tình biết được quan hệ của hắn với anh em nó. Nhất định sẽ làm mọi cách cắt đứt. Nguồn, em vào ba lấy tiền thu nhập. Nghe Thiên nói chuyện điện thoại với cô ta. Chấm, ba anh có vẻ đang chuẩn bị một vụ làm ăn gì rất lớn. Em đã nhìn thấy lão mổ xẻ đến đây. Lão mổ xẻ, anh nhướn mày hỏi lại. Dạ đúng vậy thưa anh. Lui ra đi, hắn phẩy tay, quay người đi, cánh cửa vừa đóng lại. Đôi mắt hắn cũng bắt đầu nhắm dần. Thật sự là có chuyện rồi. Nhưng chuyện gì thì hắn chưa rõ. Hắn sớm muộn cũng điều tra ra mà thôi. Quên hắn là ai rồi sao? Cách chương.